Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Tức chết ta rồi. Han Yu, tên hỗn đản kia đều đem ta viết thành cái gì? Ta là như vậy không biết chuyện, cố tình gây sự người sao? Từ Takasago tiệm sách rời đi, trở lại ký túc xá về sau, mới vừa vào cửa đem bao cất kỹ về sau, Misaka Mikoto liền thở phì phò bắt đầu tiết đi lên. Làm cái gì sao? Ruiko, người nói, ta là khẩu thị tâm phi người sao? Không phải, không phải, dĩ nhiên không phải. Kỳ thật Satan Ruiko đối với Han Yu ở đâu đối với Misaka Kotoko miêu tả cảm thấy thật thú vị, mặc dù khoa trương một chút. Nhưng là xác thực Satan Ruiko cảm giác xác thực vẫn là cùng Misaka Mikoto rất giống. Chỉ là Misaka Mikoto chính mình không cho là như vậy mà thôi. Cho nên đã hiện tại Misaka Mikoto như thế căm tức bộ dáng, Satan Ruiko đương nhiên sẽ không đi cùng Misaka Mikoto làm trái lại. Mà là thuận đối phương ý tứ, cùng một chỗ tại cái kia lên án lên Han Yu. Han Yu-kun quá ghê tởm. Rõ ràng ta như vậy mong đợi, kết quả vậy mà cái gì năng lực đều không có an bài cho ta. Chỉ có thể là cái LV không? Cái này cũng có chút quá mức. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép. Nghe được Satan Ruiko đối với Han Yu lên án về sau, Misaka Mikoto đột nhiên có chút nghẹn lời. Bởi vì đối phương đem lên án phương hướng cho làm méo, khiến cho Misaka Mikoto cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Nhưng là không thể không nói, nghĩ đến bên trong Han Yu cho mình an bài là đẳng cấp cao nhất năng lực, lại nhìn một chút Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari, Misaka Mikoto tâm tình cũng không hiểu tốt rồi một chút như vậy. Đúng vậy a, Han Yu-kun cho ta thiết định năng lực cũng quá yếu đi đi. Ta cũng không biết có làm được cái gì. Lúc này Uiharu Kazari cũng đi theo có chút ủy khuất oán trách một câu, tốt xấu ngươi vẫn là có năng lực có được hay không? Chấm ngoặc kép, nghe được Uiharu Kazari phàn nàn, thân là người bình thường, Satan Ruiko càng thêm khó chịu. Đưa tay vây khoác lên Uiharu Kazari trên cổ tức giận, nói. Thế nhưng là ta cảm giác chính mình dạng này năng lực như cái giữ ấm chén đâu. Chấm ngoặc kép, đối mặt Satan Ruiko hung tợn biểu lộ, Uiharu Kazari có chút ủy khuất nói. Kuroko, mà lúc này đây, Misaka Mikoto đột nhiên phát giác được vừa rồi tại Takasago tiệm sách bắt đầu, Shirai Kuroko liền biến thành phi thường trầm mặc, một mực không một lời dáng vẻ. Tự nhiên là cảm thấy có chút kỳ quái, hướng nàng hô một tiếng. Này, Wani-sama, chấm ngoặc kép, bị la lên đến Shirai Kuroko toàn thân một cái giật mình, vội vàng đáp lại một tiếng. Trên thực tế, Shirai Kuroko hiện tại cả người đều hoảng đến không được. Bởi vì nàng phát hiện Han Yu ở đâu viết có một số việc tại trong hiện thực là hoàn toàn sinh. Tỉ như nói chính mình thường xuyên thừa dịp Misaka Mikoto không ở nhà thời điểm, tại giường của đối phương bên trên qua lại lề mề. Sau đó chính mình có vụng trộm cất giữ Misaka Mikoto nội y, có chụp lén Misaka Mikoto, cất chứa các loại ảnh chụp cùng video. Mà bây giờ những chuyện này Shirai Kuroko phát hiện Han Yu tất cả đều ở đâu có ghi đến. Ngay cả chính mình là đem đồ vật giấu ở dưới giường đều bị Han Yu viết đi ra. Cho nên Shirai Kuroko trong lòng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Một phương diện nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Han Yu có phải hay không một mực tại nhìn trộm lấy chính mình. Nếu không đối phương làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Nhưng mà Shirai Kuroko làm chính mình trong phòng vụng trộm lắp đặt máy giám thị chờ thiết bị nhìn trộm Misaka Mikoto người tới nói. Đối với nhìn trộm loại chuyện này nàng đã xe nhẹ đường quen. Nhưng là hoàn toàn không có bị Han Yu nhìn trộm qua cảm giác. Cho nên mặc kệ Han Yu ở đâu viết những vật kia chỉ là trùng hợp, vẫn là biết trước, lại hoặc là căn cứ từ mình tính cách đoán ra được, vô luận là loại tình huống kia đều để Shirai Kuroko không rét mà run. điểm này trước đó bởi vì xuất hiện giúp đỡ chính mình cùng Misaka Mikoto fan hâm mộ mà sinh ra ném. Một cái ném hảo cảm cũng trong nháy mắt ném đi sạch sẽ. Một phương diện khác, nàng hiện tại phi thường sợ Misaka Mikoto chăm chỉ. Hội nắm lấy Han Yu tại viết đồ vật hỏi mình. Cho nên bị Misaka Mikoto hô về sau. Có chút hốt hoảng Shirai Kuroko vì không làm cho Misaka Mikoto hoài nghi. Cố tự chấn định xuống đến. Nghĩ nghĩ trước đó mọi người thảo luận sự tình liền đi theo lòng đầy căm phẫn lên án lên Han Yu. Đúng đấy. Cái kia vượn người thật sự là quá phận. Cũng dám ở đâu chiếm Wani-sama tiện nghi. Chờ ta nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải đánh chết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau. Misaka Mikoto lần nữa nghẹn lời. Bởi vì nàng nhớ tới bên trong nhân vật hỗ động đột nhiên có chút hiếu kỳ lúc đầu Han Yu tại miêu tả. Thời điểm, có phải hay không có liên tưởng chính mình? Nếu như có, cái kia Han Yu lại tại bên trong dạng này làm loạn. Trong lúc nhất thời, Misaka Mikoto mặt cũng biến thành có chút đỏ rực. Bất quá đang miên man suy nghĩ người. Nghĩ đồ vật cũng là nghĩ vừa ra là vừa ra. Misaka Mikoto nghĩ đến bên trong Misaka Kotoko biểu hiện. Nghĩ đi nghĩ lại. Rất nhanh liền nghĩ đến bên người Shirai Kuroko. Ở đâu Kuroko cũng không ít chiếm Misaka Kotoko tiện nghi. Hơn nữa còn vụng trộm giấu đối phương đồ lót đâu. Thế là, Shirai Kuroko muốn cái gì tới cái đó. Misaka Mikoto đột nhiên liền híp lại con mắt. Một mặt hồ nghi nhìn về phía Shirai Kuroko. Kuroko, chấm ngoặc kép, vâng, Wani-sama, chấm ngoặc kép, phát hiện Misaka Mikoto khí tức trên thân đột nhiên biến thành trở nên nguy hiểm về sau. Shirai Kuroko tựa như là nhận được kinh hãi tiểu động vật. Toàn thân run rẩy đáp lại Misaka Mikoto một tiếng. Ta nhớ được bên trong. Bên trong Kuroko thế nhưng là có vụng trộm cất giữ Kotoko nội y. Sau đó bị Satan Namida phát hiện đâu. Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau. Một bên đang xem hí Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng là nghĩ lên bên trong tương ứng tình tiết. Đồng dạng một mặt cổ quái nhìn về phía Shirai Kuroko. Đây là nói xấu, tuyệt đối là nói xấu. Ta Shirai Kuroko là như thế này không biết liêm sỉ người sao. Wani-sama, đây tuyệt đối là cái kia đáng chết vượn người đối với ta nói xấu. Ta nhất định phải tìm hắn lấy lại công đạo. Mà Shirai Kuroko tựa như là bị Misaka Mikoto lời nói kích thích cái nào đó chốt mở. Lập tức liền trách trách hô hô lớn tiếng kêu lên. Lòng đầy căm phẫn kêu la muốn đi cùng Han Yu liều mạng. Nhưng mà mặt khác ba nữ hài tử cùng Shirai Kuroko cùng một chỗ sinh hoạt cũng không phải một ngày. Hai ngày, xem xét đối phương kịch liệt như vậy phản ứng liền minh bạch Shirai Kuroko tâm hư đến kịch liệt. Cho nên bọn họ cũng càng hiếu kỳ Shirai Kuroko đến cùng có chút không có làm thảo luận đến những chuyện kia. Thế là, Shirai Kuroko huyên náo càng lợi hại. Misaka Mikoto liền càng khẳng định trong lòng đối phương có quỷ. Trầm mặc nàng cũng biến thành càng nghiêm túc. Ruiko, cứ dựa theo bên trong như thế. Người giúp ta đi xem một chút. Kuroko dưới giường có phải hay không có giấu thứ gì? Hở, Wani-sama, người đây là không tin tưởng ta sao? Nghe được Misaka Mikoto an bài. Shirai Kuroko càng luống cuống. Lập tức nhào tới Misaka Mikoto trên thân. Mạnh mẽ gạt ra mấy giọt nước mắt. Giả dạng làm phi thường dáng vẻ ủy khuất hô. Ngươi cái dạng này căn bản không có cách nào để cho ta tin tưởng ngươi. Misaka Mikoto nhức đầu. Nắm kéo trên người Shirai Kuroko. Sau đó lại để cho Satan Ruiko tiếp tục làm việc đi. Thế là tại Shirai Kuroko ánh mắt uy hiếp bên trong. Misaka Mikoto tràn ngập uy nghiêm trong ánh mắt. Uiharu Kazari có chút quỷ dị trong ánh mắt. Không thể làm gì Satan Ruiko chỉ có thể kiên trì nằm dạp trên mặt đất hướng Shirai Kuroko dưới. Giường nhìn sang. Có cái gì? Chấm ngoặc kép. Cái kia. Wani-sama. Ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái. ta đi tới nhà vệ sinh. Nhìn xem từ dưới giường bị Satan Ruiko đẩy ra ngoài dương lớn. Shirai Kuroko cảm giác đại sự không ổn. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng vội vàng tìm lấy cớ liền muốn đi nhà vệ sinh tránh một chút. Sau đó Misaka Mikoto cường kiện mạnh mẽ cánh tay trực tiếp đem Shirai Kuroko một mực đặt tại chỗ. Chỉ có thể thành thành thật thật cùng đợi tiếp xuống thẩm phán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.